Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1881, người chính là muốn sờ ta chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên có tôn giả tu vi. Lạc Xuyên lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm mới vừa vặn tiến giai tôn giả. Bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Nhìn qua làm bộ đáng thương. Hiện tại tu vi đã tăng lên tới tôn giả tam phẩm. Không nên cảm thấy tiến giai quá chậm. Lúc này mới không đến thời gian 2 năm. Tốc độ tăng lên hoàn toàn có thể dùng kinh hãi thế tục để hình dung. Cả ngày đều là dùng thần vật cấp bậc nguyên liệu nấu ăn làm xử lý. Muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn. Đương nhiên, chiến đấu lực phương diện cũng không có kéo xuống. Yêu Tử Yên cảnh giới tăng lên cũng không phải đơn thuần cắn thuốc đi lên. Khởi nguyên thương thành đồ vật cũng không có cái gọi là phụ diện hiệu quả. Lại thêm Yêu Tử Yên học tập những cái kia các loại lung ta lung tung. Ly kỳ cổ quái năng lực. Như cái gì tà vương chân nhãn loại hình. Thậm chí có thể cùng cao giai tôn giả vượt qua 2 chiêu. Sau cùng khẳng định vẫn là đến chạy trốn. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Muốn thông qua hắn phương thức của hắn đền bù rất khó khăn. Bất quá bây giờ Yêu Tử Yên đã nhanh muốn biến thành vận mệnh chi thần. Cho nên cũng không thể dùng loại này lẽ thường ánh mắt đến đối đãi. Thần minh cùng phàm nhân tồn tại khác biệt về bản chất. Coi như đối mặt cao giai tôn giả muốn đến cũng có thể tùy tiện xoa nắn. Kéo nhiều như vậy chỉ vì nói rõ một việc. Đi như vậy điểm đường Yêu Tử Yên căn bản không có chút nào mệt mỏi. Có lẽ Lạc Xuyên sẽ mệt mỏi. Dù sao hắn ngày bình thường biểu hiện được cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng Yêu Tử Yên là thật không có chút điểm cực khổ cảm giác mệt mỏi. Muốn không phải Lạc Xuyên muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng còn nghĩ đến lượn quanh Cửu Diệu Thành đi đến nguyên một vòng. Cái này khiến Yêu Tử Yên xác định một sự thật. Lạc Xuyên cũng là muốn sờ nàng chân. Phát hiện này để Yêu Tử Yên tâm tình biến đến có chút phức tạp. Nhưng nàng giống như lại không thay đổi được cái gì. Lạc Xuyên thật tựa như nói như vậy. Có cảm giác ấm áp theo chân bên trên truyền đến. Hoàn toàn chính xác còn thật thoải mái. Cảm giác Lạc Xuyên thật chỉ là giúp nàng xoa bóp bắp chân. Yêu Tử Yên dứt khoát vùi ở trên ghế salon. Đem gối dựa ôm vào trong ngực. Hai tay dâng ma huyễn điện thoại di động. Hững hờ liếc nhìn. Lạc Xuyên mắt nhìn Yêu Tử Yên. Cảm giác dáng dấp của nàng tựa như một cái lười biếng mèo. Cái gì đều không muốn làm. Chỉ muốn yên tĩnh nằm ở nơi đó. Hưởng thụ lấy thoải mái dễ chịu an ổn sinh hoạt. Tranh bá thiên hạ vẫn là giao cho người khác. Nàng nhiều lắm là cũng chính là tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát hai câu. Cố lên. 666. Lạc Xuyên hơi chút suy nghĩ. Cào một chút Yêu Tử Yên lòng bàn chân. A, Yêu Tử Yên nhất thời phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Đột nhiên thu chân về trường. Căm tức nhìn cái nào đó chơi lớn gan lên lão bản. Ma huyễn điện thoại di động rơi trên ghế salon đều không để ý, quảng cáo. Lạc Xuyên, khục, ta nói mình thì muốn thử xem ngươi tin không? Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Yêu Tử Yên bàn chân khéo léo đẹp đẽ. Ngón chân trong suốt như ngọc. Khiến người ta không nhịn được muốn nắm trong tay hoặc là gãi gãi lòng bàn chân cái gì. Đương nhiên, hắn chỉ làm đằng sau cái kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sinh khí trạng thái Yêu Tử Yên cũng là siêu đáng yêu mà nói. Yêu Tử Yên tức giận nhìn lấy Lạc Xuyên. Nàng cảm giác gần nhất Lạc Xuyên là càng ngày càng không được bình thường. Ấp ấp ôm một cái thân hôn cái gì tuy nhiên có chút thẹn thùng nhưng còn có thể tiếp nhận. Hiện tại loại này yêu thích thì không để cho nàng quá có thể hiểu được. Yêu Tử Yên hiện tại có chút may mắn vừa mới chính mình có dự kiến trước đi rửa cái chân. Giống như không rửa cũng không thành vấn đề. Dù sao nàng thế nhưng là tôn giả tới. Hít sâu vài khẩu khí. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ lần nữa đem chân rời khỏi Lạc Xuyên bên cạnh. Cắn cắn miệng môi cố tự chấn định. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Dù sao cũng là sờ sờ mà thôi. Cũng không có gì lớn. Dù sao thân đều hôn qua. Lạc Xuyên không có tiếp tục đùa Yêu Tử Yên. thế giới quan của nàng phải cùng nhân loại không kém là bao nhiêu. Mặt khác hắn cảm giác mình muốn là được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói yêu Tử Yên khả năng thật sẽ tức giận. Đến lúc đó liền ôm ôm hôn hôn ngủ chung cảm giác cũng bị mất. Làm sao cảm giác cái này giống như là biến thái lời nói. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên tại bắp chân của mình già qua già lại. Sắc mặt phiếm hồng, dễ chịu là thật thoải mái. Bất quá vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Ngón chân theo bản năng cuộn mình, lại chậm rãi giãn ra. Một lát sau, Lạc Xuyên vẫn không có hắn hành vi của hắn. Này mới khiến Yêu Tử Yên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng chú ý tới rơi ở bên cạnh ma huyễn điện thoại di động. Vẫy tay, ma huyễn điện thoại di động tự động bay tới trong tay. Tiếp tục xem vừa mới tiểu thuyết. Bắp chân bị bóp rất dễ chịu. Yêu Tử Yên lại vô ý thức hướng Lạc Xuyên bên kia cọ sát. Lười biếng vùi ở trên ghế salon. Chỉ muốn như thế một mực tiếp tục kéo dài. Yêu Tử Yên phát hiện mình đọa lạc. Trước kia nàng luôn muốn tại Thiên Lan Đại Lục các nơi du lãm. Không có chỗ ở cố định. Học tập các loại hữu dụng vô dụng kỹ năng. Đồng thời không ngừng tăng lên tu vi của mình. Nỗ lực biến thành cao thủ lợi hại nhất. Nàng bây giờ thì nghĩ đến mỗi sáng sớm ăn cái gì. Giữa trưa ăn cái gì. Buổi tối ăn cái gì. Còn có thế nào hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt. Cùng quan sát Lạc Xuyên còn có bao nhiêu nàng không hiểu rõ địa phương. Đọa lạc, Yêu Tử Yên hừ hừ hai tiếng. Lại đi Lạc Xuyên phương hướng chen lấn chen. Non xinh xinh tiểu bạch chân trực tiếp đặt ở Lạc Xuyên trên đùi. Cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận dáng vẻ. Không muốn gãi chân của nàng liền tốt. Lạc Xuyên xem xét mắt Yêu Tử Yên. Cảm giác nàng càng giống mèo. Không thể nói giống chimera. Con hàng kia mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn. Đã triệt để đem ngồi ăn rồi chờ chết trở thành ma thú của mình sinh tín điều. Yêu Tử Yên cũng không thể ở phương diện này học nó. Yêu Tử Yên bắp chân bạch bạch tịnh tịnh. Sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt. Lạc Xuyên một cái tay lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Nhìn xem vừa mới phát thiếp mời có hay không thu đến hồi phục. Đương nhiên sử dụng mã giáp. Hắn rất ít tại ma huyễn điện thoại di động phía trên bại lộ chính mình khởi nguyên thương thành lão bản thân phận. Thiếp mời hồi phục số lượng không ít. Rất nhiều khách hàng cả ngày đều là nhàn không có việc gì. Ôm lấy ma huyễn điện thoại di động không buông tay. Khả năng ngươi vốn chính là biến thái. Chỉ là nàng phát hiện chân tướng mà thôi. Lâu chủ nam hay nữ vậy? Đây không phải rất tốt sao? Không hiểu ngươi đang xoắn suýt cái gì? Vậy liền để lầm sẽ tiếp tục kéo dài. Biến thành sự thật. Hắc hắc, Lạc Xuyên cảm giác giới này khách hàng đã biến thành hắn quen thuộc cắt điêu dân mạng. Ma huyễn điện thoại di động phía trên khách hàng từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe. Siêu ưa thích nơi này. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn lại. Yêu Tử Yên cặp kia như lưu ly hai con mắt màu tím đang lẳng lặng nhìn lấy hắn. Phản chiếu lấy trong tiệm quang mang. So ban đêm tinh không còn óng ánh hơn. Quảng cáo. Thế nào? Lạc Xuyên tiếp tục mò chân. Khục. Giúp Yêu Tử Yên xoa bóp. Cảm thụ được trong tay tinh tế tỉ mỉ mềm mại. Năm tháng tĩnh tốt. Chém chém giết giết cái gì không có ý nghĩa. Không bằng đợi trong nhà an an tĩnh tĩnh hưởng thụ sinh hoạt. Dạy ta ca hát. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lạc Xuyên mặt lộ vẻ suy tư. Trong đầu rất nhanh liền hiện lên lời bài hát. Nhẹ nhàng hư hát lên. Làm ân oán mỗi bên một nửa. Ta làm sao vòng ôm. Nhìn đèn lồng huyết hồng nhiễm. Trả thù đã quá muộn. Dưới ánh trăng người giữ cửa than thở. Đêm qua Thái Bình Trường An. Cùng ngày lên Tinh Hà Truyền. Mệnh ta đã định bàn. Đợi tuyệt bút mặc ngân làm. Địch nhân vốn có đã tới phạm. Ta mượn ngươi cô đơn. Kiếp này chỉ sợ khó còn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.